LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ta đến từ Thu Danh Sơn. Tô Minh đối với Liên Minh Huyền Thoại rút thưởng hệ thống đã rất biết rồi. Đồ chơi này tuy nói rất bẫy cha, thường cho thần kỳ 3 nhiệm vụ, suýt chút nữa không đem Tô Minh cho hãm hại hư. Nhưng có một chút không phải có thể phủ nhận chính là cái hệ thống này xuất phẩm kỹ năng cũng đều là lương tâm kỹ năng nha. Từng cái ở trong hiện thực vậy cũng là bác vậy tồn tại. Đối với lão tài xế cái này đại chiêu, Tô Minh trong lòng vô cùng chờ mong. Hiện tại có sức mạnh sau đó, Tô Minh cả người tâm tính đều không giống nhau, cũng nở nụ cười. Sau đó đối với Trịnh Huy nói rằng, vậy được rồi, ta với ngươi đua xe a. Không riêng gì Tần Tiểu Khả cùng với nàng một đám hùng hài tử bằng hữu ngây ngẩn cả người. Đối diện Trịnh Uy cũng hơi có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Tô Minh thật biết bằng lòng với hắn đua xe. Có phải hay không ngốc? Đều thua nhiều tiền như vậy rồi còn không nhớ lâu. Vì vậy Trịnh Uy dò xét tính nói, người nhất định phải theo ta đua xe. Lời nói nhảm, Tô Minh nói rằng, muốn đua xe cũng nhanh chút. Ta không có thời gian trở về làm bài tập, ha ha. Trịnh Uy trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Lòng nói cho mình đưa tiền làm sao có thể cự tuyệt đâu. Hơn nữa Trịnh Uy ở trường đua xe bên này trà trộn nhiều năm. Mặc dù có thể xông ra không nhỏ danh tiếng, trừ cái này cá nhân dám đánh dám liều đầu óc linh hoạt ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Người này xiếc xe đạp tốt. Hơn nữa hắn đối với Cửu Long Sơn trường đua xe đường đua hết sức quen thuộc. Ở nơi này mảnh đất nhỏ trên coi như là tuyển thủ nhà nghề tới đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có cái này chút cái gì cũng không biết hùng hài tử dám với hắn đua xe. Trịnh Uy tiếp tục nói. Trước đó chúng ta phải nói xong rồi. Cuộc tranh tài này ta nếu bị thua, thắng tiền của các ngươi toàn bộ trả lại. Nhưng nếu như các ngươi thua, thật ngại quá nợ tiền gấp bội, không thành vấn đề. Tô Minh gật đầu nói rằng, đánh cuộc này nghe vào quả thực không tật xấu gì, rất hợp lý. Song phương cũng không còn ký hiệp nghị gì, trực tiếp chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Phản chính ở chỗ này Trịnh Uy không sợ có người với hắn xấu lắm, mà rất nhiều người ở chỗ này trông coi, Trịnh Uy cũng sẽ không làm xấu lắm loại chuyện đó. Đối với thanh danh của hắn ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Trịnh Uy cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ xấu lắm loại sự tình này. Bởi vì hắn căn bản liền chưa từng nghĩ chính mình thất bại. Tần Tiểu Khả, ngươi cái này tỷ phu có được hay không nha? Nếu như thua nữa nói, ta về nhà không nên bị lão nhân đem ra đều cho lột. Đám này hùng hài tử rõ ràng đối với Tô Minh tràn đầy hoài nghi. Tần Tiểu Khả tâm nói mình cùng cái tiện nghi này tỷ phu hôm nay mới gặp mặt, vẻn vẹn biết hắn tên gọi là gì mà thôi. Cái nào rõ ràng hắn đến cùng có được hay không? Hơn nữa cái đề tài này hẳn là hỏi Tần Thi Âm mới đúng chứ. Uy, tỷ phu, người đến cùng có thể hay không đua xe nha? Xem Tô Minh cùng Trịnh Uy thương lượng xong sau đó, Tần Tiểu Khả hỏi Tô Minh một câu. Kỳ thực đây cũng là đang biến tướng nhắc nhở Tô Minh. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đợi lát nữa thua thực sự là rất phải chết sự tình. Tô Minh hiện tại rất tự tin, nói rằng, yên tâm đi, tỷ phu là lão tài xế Tần Tiểu Khả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái thập phần chung sau. Trận này đua xe thi đấu lại bắt đầu. Từ bằng lái đều không Tô Minh đánh với trường đua xe cao thủ Trịnh Uy. Nếu như khiến người khác đã biết Tô Minh trước căn bản sẽ không lái qua xe, sợ rằng kinh ngạc trong mắt đều có thể rơi đầy đất. Không có mở qua xe dám đi tìm người đua xe. Đây không phải là đùa giỡn nha. Nhưng mà cho dù như vậy vẫn là không có người cho rằng Tô Minh có thể thắng. Trịnh Uy đua xe kỹ thuật tất cả mọi người rõ ràng. Tô Minh đây bất quá là một loại tìm đường chết hành vi mà thôi. Bất quá ở Cửu Long Sơn trường đua xe có một quy định bất thành văn. Đó chính là chạy như gió lốc thời điểm kế bên người lái trên là muốn mang một người bạn gái. Có người nói như vậy có thể tăng chạy như gió lốc độ khó. Tô Minh ở đâu ra cái gì bạn gái? chỉ có thể làm cho Tần Tiểu Khả theo lên xe. Ông Tô Minh ngồi trên Tần Tiểu Khả Porsche xe thể thao, sau đó đạp hai cái chân ga, làm xe động cơ ầm vang lúc. Tô Minh lập tức mở ra lão tài xế Đại Chiêu. Bất khả kháng cự, Đại Chiêu sau khi mở ra, Tô Minh thân thể thoạt nhìn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Tô Minh có thể cảm thụ được mình quả thật xuất hiện biến hóa. Lúc này Tô Minh cảm giác máy thanh âm cùng tiếng tim mình đập phảng phất là một cái tần số. Cầm tay lái hai tay của có một loại trời xanh cảm giác quen thuộc. Tô Minh có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Chính mình dường như cùng xe đã hòa làm một thể. 3, 2, 1, chấm ngoặc kép. Lúc này cả người áo tắm hai mảnh gợi cảm mỹ nữ đứng ở hai bộ trong xe gian. Dùng khêu gợi thanh âm ở đếm ngược lấy. Đếm tới người cuối cùng con số thời điểm. Áo tắm hai mảnh mỹ nữ trực tiếp giải khai hung y. Ném ra. Đến. Không trung. Kích phát rồi hiện trường vô số hormone. Như vậy kích thích hình ảnh Tô Minh lại không công phu gì thế đi thưởng thức. Bởi vì áo tắm hai mảnh nữ lang động tác này ý nghĩa thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Tô Minh thật nhanh đem đạp cần ga tận cùng. Xe giống như một nói mũi tên nhọn liền xông ra ngoài. Nhưng khởi bước sau đó Tô Minh liền rơi ở phía sau. Cái này cùng kỹ thuật không có vấn đề gì. Hoàn toàn là xe tính năng chênh lệch. Trịnh Uy lái là một chiếc màu lửa đỏ Ferrari. Thế giới cấp lượng tiêu thụ xe thể thao. Then chốt bộ này xe còn trải qua cải trang. Tốc độ rất khoa trương. Mà Tần Tiểu Khả cái này Porsche tuy nói cũng là xe thể thao. Nhưng xe thể thao cùng xe thể thao trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Huống chi Trịnh Uy xe còn cải trang qua. Cho nên khởi bước sau đó Tô Minh trực tiếp bị bỏ lại một cái chặn khoảng cách. Nhưng Tô Minh cũng không gấp. Thi đấu mở ra thủy đâu. Ở chạy thẳng trên đường mình đích xác không phải là đối thủ của người này. Nhưng Cửu Long Sơn đường đua chính là lấy xoay quanh vờn quanh mà sưng. Đến khi có đường ngoằn nghèo thời điểm chính là Tô Minh cơ hội. Kỳ thực Cửu Long Sơn đường đua căn bản liền không biết bao nhiêu thẳng tắp đường đua. Ngoại trừ khởi điểm cùng điểm kết thúc cái này hai đoạn. Còn dư lại đường đua đều cụ nhất định có tính khiêu chiến. Buổi tối ở ánh mắt khó coi dưới tình huống. Rất dễ dàng lật xe. Rốt cuộc đã tới đệ một cái cua quẹo. Tô Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hát xì ở trong TV xuất hiện qua rất nhiều trôi đi hình ảnh. Kỳ thực vậy cũng là xả đạm. Ở trong thực tế ngươi giặt rũ giúp một cái thử xem. Đặc biệt đua xe thời điểm. Cam đoan sẽ chết rất thê thảm. Cho nên ngay cả Trịnh Uy gặp đường ngoằn ngoèo sau đó. Liền hơi chút giảm tốc độ trong lòng đề cao cảnh giác. Nhưng mà Tô Minh cũng không đi đường thường. Chẳng những không có giảm tốc độ. Ngược lại một cái trầm mặc tăng tốc độ. Hơi chút đạp một cái phanh lại. Lập tức dồn sức đánh tay lái. Dĩ nhiên là trôi đi. Porsche xinh đẹp thân xe trên mặt đất vẽ ra một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Dĩ nhiên trôi đi thành công. A Tần Tiểu Khả căn bản sẽ không trải qua như thế kích thích trong nháy mắt. So với xe cáp treo còn muốn kích thích. Nhịn không được kêu lớn lên. Trong khoảnh khắc đó Tần Tiểu Khả cho rằng muốn lật xe rồi. Nào có người không giảm tốc độ trực tiếp trôi đi. Nhưng tỷ phu dĩ nhiên thành công. Tần Tiểu Khả sau đó mở mắt. Nhìn thoáng qua Tô Minh. Phát hiện Tô Minh ánh mắt trầm tĩnh giống như một đầm nước suối. Không có bất kỳ ba động. Tần Tiểu Khả lần đầu tiên trong lòng đối với Tô Minh sinh ra sùng bái cảm giác. Mở miệng nói. Oa tác, tỷ phu ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bởi vì Tô Minh nở nụ cười. Nói rằng. Ta đến từ Thu Danh Sơn, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.